Chương 155, mặt thế ta không phải thánh mẫu 62. Lâm Song Song trong lòng có chút nóng nảy, cao như vậy cường độ chiến đấu khẳng định hội xuất hiện cái này loại tâm lý vấn đề. Điểm này Trương Linh lúc trước liền từng nói với nàng, hơn nữa vẫn làm dự phòng làm việc, cho mọi người khuyến khích bơm hơi, tránh cho xuất hiện loại tình huống này, nhưng là áp lực quá lớn, vẫn là xuất hiện loại tình huống này. Kia hai cái xuất hiện tâm lý vấn đề người đều là đáng sợ nhất là còn như vậy cao cường độ áp lực trong hoàn cảnh, loại này thấp trầm tâm tính rất dễ dàng truyền nhiễm cho người chung quanh, một khi xuất hiện loại tình huống này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Lâm Song Song cũng chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì biến dị trùng tử cùng biến dị động vật công kích không có đình chỉ, thân là tối cường chiến lực Lâm Song Song căn bản không có thể bước ra, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Trương Linh tài ăn nói có thể đem kia hai cái một lòng muốn chết người cho khuyên ngăn đến. Trương Linh quả nhiên không để cho Lâm Song Song thất vọng, trải qua 2 giờ khuyên giải an ủi, kia hai cái một lòng muốn chết người rốt cuộc không hề tinh thần sa sút thấp trầm, tuy rằng cũng không có cỡ nào tích cực, nhưng tốt xấu không hề truyền bá vi rút giống nhau tuyệt vọng tâm tình. Tuy rằng khuyên hảo hai người kia, nhưng tình huống như cũ bất dung nhạc quan, bởi vì chiến đấu sẽ không đình chỉ, loại này cưỡng chế lực hạ tâm lý vấn đề tất nhiên sẽ còn xuất hiện, hơn nữa còn là lặp lại xuất hiện, kết quả cuối cùng chính là cường đại người vượt qua cửa ải này, từ đó tâm trí không thể phá, mà tâm lý không quá quan người sẽ phá vỡ, triệt để phá vỡ cao như vậy cường độ chiến đấu lại rằng có hơn nửa tháng. Xuất hiện tâm lý vấn đề người càng đến càng nhiều, liên lạc quan sáng. Sùa mễ lộ, cùng nâng áp năng lực rất mạnh Lý Văn Hiên Lý Văn Bác huynh đệ đều xuất hiện thấp trầm suy sụp tâm tính, tuy rằng kịp thời điều chỉnh xong, nhưng xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, thật sự nếu không có thể có một đoạn đỉnh chỉ chiến đấu tu dưỡng thời gian, xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn nhi. Nhưng là Lâm Song Song cùng mễ lộ ba mẹ, còn có Mã Nguyên này đó giáo sư các chuyên gia, bởi vì cũng không như thế nào chiến đấu vẫn là ở vào bị bảo hộ trạng thái hạ, áp lực tâm lý không có lớn như vậy, thêm lớn tuổi trải qua nhiều chuyện, ngược lại không có xuất hiện cái gì tâm lý vấn đề. Ha ha ha ha, chết đi tất cả mọi người muốn chết đi, đây là lao thiên tại đào thải chúng ta, mọi người loại đều phải chết không ai có thể thoát khỏi đi đi cùng ta chết đi. Liền tại Lâm Song Song bên này nhân tình tự đều banh chặt thời điểm. Bên cạnh một cái khác tiểu đội trong đột nhiên có một nam nhân điên điên khủng khủng xung ra, một bên cười ha ha, một bên vung trong tay búa gặp người liền chém. Hiển nhiên người đàn ông này chịu không nổi áp lực điên rồi kia nam nhân tiểu đội trong ra. Vài người muốn chế trụ hắn, ngược lại bị hắn chém bị thương cánh tay, căn bản không thể gần người, biến dị trùng tử cùng biến dị động vật còn đang không ngừng công kích, thêm hắn quấy rối, kia nam nhân đội hữu hảo vài lần thiếu chút nữa bị hắn hại bị biến dị trùng tử cắn chết. Rơi vào đường cùng, hắn đội hữu đành phải một thương đánh chết người đàn ông này. Kia nam nhân trước khi chết trên mặt ngược lại là lộ ra thanh minh thần sắc, nhưng mang theo giải thoát tươi cười, giống như hắn đối mặt không phải tử vong, mà là tân sinh giống nhau, nhìn người ta tâm lý từng đợt phát lạnh cùng tuyệt vọng. Bởi vì này nổi điên nam nhân, ảnh hưởng chung quanh rất nhiều người cảm xúc đều càng thêm không ổn định, hoặc là Lâm Song Song bọn họ tiểu đội. Rất nhanh cái khác tiểu đội lại xuất hiện mấy cái chịu không nổi áp lực điên rồi người, có lần đầu xử lý kinh nghiệm, này đó điên cuồng người rất nhanh liền bị đánh gục, như vậy xử lý phương pháp, tàn nhẫn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Rốt cuộc đến phiên chính mình nghỉ ngơi, Lâm Song Song không hề hình tượng ngồi dưới đất, Ngụy Mẫn đau lòng lấy áp xúc bánh quy cùng sạch sẽ nước đút cho Lâm Song Song ăn, như vậy thời gian dài chiến đấu, nàng cũng có chút ăn không tiêu, hai tay hai chân cũng có chút run rẩy. Đó là thoát lực nguyên nhân. Không chỉ là Lâm Song Song, sở hữu đình chỉ chiến đấu người, đều ở đây Mã Nguyên này đó không tham gia chiến đấu giáo sư các chuyên gia dưới sự trợ giúp ăn cái gì, mọi người đã muốn mệt đến liên giờ tay khí lực đều không có. Áp xúc bánh quy nuốt đến trong dạ dày, rõ ràng là đói khát hỏa thiêu hỏa liệu trong dạ dày lại phản ra nước chua, vô luận cái này áp xúc bánh quy làm nhiều mỹ vị, liên ăn hơn một tháng bữa bữa không mang theo thay đổi, là ăn được muốn nói. Đói bụng đến phải quá mức một hơi mang, ngược lại có chút ăn không trôi, nhưng là không ăn gì đó liền không có biện pháp khôi phục thể lực không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Lâm Song Song chỉ có thể uống nước cưỡng ép chính mình đem trong miệng áp xúc bánh. Quy nuốt xuống, không chỉ là Lâm Song Song, tất cả mọi người là cái này phản ứng. Trừ chiến đấu thanh âm, không có thanh âm nào khác, bởi vì không ai có tâm tình nói chuyện, lúc này liền thể hiện ra phổ thông dân chúng cùng quân nhân khác biệt. Lâm Song Song bên này trừ Lâm Song Song còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. Những người khác, bao gồm luôn lạc quan sáng sủa Mễ Lộ tại trong, trên mặt mọi người đều là nóng nảy chết lặng cùng tuyệt vọng cảm xúc pha tạp, duy chỉ có không có bất cứ hy vọng nào. Mà Tống Vũ Hàng bọn họ những quân nhân kia, biểu hiện ngược lại không có thống khổ như vậy, mà là càng tiếp cận thể sống chết như quy bình tĩnh. Chết đi mọi người cùng nhau chết đi, ta đến đưa các ngươi đoạn đường đi cùng ta không có thống khổ thế giới cực lạc đi. Bên ngoài lại chuyển tới một nam nhân điên cuồng thanh âm, nhưng tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách, chỉ là cho Lâm Song Song uy cơ Ngụy Mẫn có chút bi thương thở dài, mang theo hai phân thương xót nói ra, lại điên rồi một cái, cuộc sống như thế lúc nào là mình a, loạn như vậy thế giới, cũng không biết chúng ta những người này có thể sống đến một ngày kia có đôi. Khi ngẫm lại còn không bằng những kia điên rồi, ít nhất một khắc kia không có thống khổ. Mễ Lộ hai tay ôm đầu gối được ngồi ở Lâm Song Song bên người, từ ngụm nhỏ từ ăn nàng mụ mụ đưa đến nàng trong miệng áp xúc bánh quy, nghe được Ngụy Mẫn cảm thán, hai mắt vô thần ngây ngốc giao diện. Nhìn Mễ Lộ cái này có chút không bình thường biểu hiện, Lâm Song Song đưa tay ôm Mễ Lộ bả vai, không phải sợ, ta còn ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi sẽ không để cho ngươi chết. Mễ Lộ quay đầu, đem đầu chôn ở Lâm Song Song trong bả vai. Hai vai nhún nhún khóc lên, mang theo một ít phá vỡ tại Lâm Song Song trong ngực khóc đều, Song Song tỷ, ta không chịu nổi cuộc sống như thế, ta quả thực là không chịu nổi, ta mỗi ngày đang lo lắng ta sẽ chết, nhưng là đôi khi ta vừa hy vọng ta lập tức liền chết, nhưng ta luyến tiếc ba mẹ, ta luyến tiếc người, luyến tiếc Văn Hiên ca Văn Bắc ca, ta luyến tiếc rời đi các người, nhưng là sống hảo thống khổ a, quá đau. Khổ, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ a. Mễ Lộ tại Lâm Song Song trong ngực khóc khàn cả giọng, khóc toàn thân run rẩy, đem nàng đoạn này thời gian sợ hãi, bất an cùng tuyệt vọng tất cả đều phát tiết ra, thẳng khóc đến hỗn loạn tại Lâm Song Song trong ngực mê man đi qua, trong ngực còn đang không ngừng thút thít. Lâm Song Song không biết nên như thế nào trấn an Mễ Lộ phá vỡ cảm xúc, nàng chỉ có thể vẫn ôm Mễ Lộ, chờ nàng khóc đến mệt mỏi, khóc đến mê man. Song Song, chúng ta được cứu rồi ha ha, chúng ta được cứu rồi. Liền tại mọi người cảm xúc một mảnh thấp trầm thời điểm, vừa mới cầm căn cứ trong được cự ly ngắn nối tiếp thông tấn khí, không biết cùng người nói những gì Tống Vũ Hàng lại cắt đứt thông tấn khí sau, đột nhiên vẻ mặt mừng như điên đối Lâm Song Song quát to lên.